Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được biết, rạng sáng nay, đập Hạc huyện bỗng nhiên sụp đổ, nước lũ tràn vào khu dân cư, tình hình thiên tai nghiêm trọng. Đội cứu hộ đã chạy đến Hạc huyện. Ông Tia ẩn bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, dưới bánh bao hung dữ chọc vào, chạy tới mức sốc LN. Quả nhiên lớn tuổi rồi, hơi thức khuya cũng cảm thấy cả người không thoải mái. Đầu miệng lẩm bẩm đứng LN, sau đó liền P. Hát hiện thê tử cùng nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm TV, cha Tia. Ẩn nhíu nhíu mày, lực chú ý lúc này mới chuyển hướng sang màn hình TV. Lúc này chính là thời gian tin tức buổi sáng, hắn nghe vài phút, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Cái này, chúng ta thật, hắn tuyệt đối không ngờ. Tin đồn, kia lại trở thành sự thật. Thê tử ngồi bên cạnh nghe thấy động tĩnh của hắn, nhất thời hừ một tiếng. Thấy không, đều nói người ta dám mở miệng như vậy, vậy nhất định là có căn cứ. Kết quả ngươi chính là không nghe, chính là không tin. Đêm qua còn đem khuê nữ huấn luyện một trận, nói chuyện khó nghe như vậy, hiện tại sao lại không nói lời nào? Chột dạ, được rồi, mẹ, Tia, Ẩn Mỹ Lệ ở bên cạnh TH. Ở dài, chuyện này cũng không thể trách ba tôi, dù sao chuyện này đích xác rất huyền bí. Nếu không phải bởi vì tôi đã xem qua chương trình P. Hát sóng trực tiếp trước đó, hồi tưởng đều nói linh hoạt như vậy, con cũng sẽ không tin chuyện này. Chính là không biết quê hương hiện tại như thế nào. Đêm qua, Vương Đào đột nhiên ló con, tôi nhớ rõ nhà anh ấy còn cách đập rất gần. Tôi thật sự sợ anh ấy gặp chuyện không em mờ. Ai, có loại ý nghĩ này không chỉ có một mình Tia. Ẩn Mỹ Lệ, sau khi tin tức về vụ tai nạn ở đập Hạc huyện được P. Hát sóng, mạng một lần nữa sôi sục. Có người nhớ tới lúc trước mình còn đang tương thân tương ái trong nhóm người một nhà, để cho người nhà không phải lúc nào cũng nghe gió chính là mưa. Lúc này ruột hối hận sắp xanh, giống như điên cuồng gọi điện thoại liên lạc với người nhà, sợ bọn họ thật sự nghe lời mình nói không đi ra, kết quả bị nhốt ở bên trong. Tuyệt đối không ngờ chuyện này lại là thật, ta còn thể son sắt nói với người trong nhà, tuyệt đối sẽ không có chuyện này P. Hát sinh, là, em sao bây giờ, hiện tại điện thoại của bọn họ cũng không liên lạc được, sẽ không thật sự xui xẻo xảy ra chuyện như vậy chứ. Ô, Trình A, lúc trước ông ngoại tôi hỏi tin tức này, tôi còn không kiên nhẫn cãi nhau với ông một trận, ghét bỏ ông cái gì loạn thất bát, tao đều nghe. Hiện tại cũng không biết bọn họ rốt cuộc có đi theo đại bộ đội đi ra hay không. Ta thật hoảng hốt A, nếu bọn họ là bởi vì ta xảy ra chuyện, ta thật sự không biết nên là... Em mà lấy gì bây giờ? Mấy vị chê, N lầu đừng nóng vội. Không phải nói địa phương Hạc huyện trước khi xảy ra chuyện cũng đã tổ chức tốt đội cứu hộ sao? Bọn họ khẳng định có chuẩn bị, nghĩ đến chỗ tốt, có thể là nước đem trạm cơ sở xông vào dẫn đến tín hiệu không ổn định, cho nên mới không có biện pháp liên lạc với người khác, khẳng định sẽ không có việc gì. Hiện tại ngàn vạn lần đừng nóng vội, gấp cũng vô dụng, chờ tin tức sau đó. Ta đến bây giờ cả người vẫn là bối cảnh. Không phải nói người kia chính là giang hồ lừa đảo sao? Là, em ở thế nào nó có thể thực sự xảy ra? Đương nhiên là bởi vì người ta có bản lĩnh thật sự, bộ phận liên quan đã sớm biết, nhưng không nói thẳng với chúng ta mà TH. Ôi, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mắn là, tôi thu hồi những lời lúc trước, ngẫm lại ngày hôm qua tôi lại còn ở đó mắng bộ phận liên quan lại nghe lời một kẻ lừa đảo, quá mất mặt, em. Ai mắn bọn họ nghe xong, sau này ta nhất định xem ít P. Hát biểu, tránh bị đánh mặt. Trước đây tôi đã tính toán trong buổi livestream của đại sư, hắn thật sự tính toán đặc biệt chuẩn xác. Ta lấy nhân cách của ta bảo đảm, những thứ kia tuyệt đối không phải diễn trò, M. Ai mắn ta nghe đại sư nói, bằng không con trai ta có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Ta đã nói người ta không phải kẻ lừa đảo, kết quả bị đuổi theo mắng mấy ngày, các ngươi là không biết. Lời tiên tri của đại sư chính là cứu ta một mạng A, một ngày nào đó bạn sẽ tự mình thử nó. Mẹ kiếp, tôi thật sự quỳ xuống, lần sau đại sư livestream khi nào sẽ bắt đầu. Tôi sẽ đi xem, mượn lầu gửi tin nhắn một chút, hiện tại chúng ta bên này. Tin tức hết lần này đến lần khác, nói cái gì cũng có, bất quá rất nhanh, lực chú ý của mọi người liền chuyển đến tai nạn. Lưu Thái lúc này cố nén lo lắng. Đem phao cứu sinh ném cho mấy quần chúng bị vây khốn phía trước, mười mấy phút sau, rất gian nan cứu người khỏi căn phòng bị nước nhấn chìm ra ngoài. Nhìn mấy người lầy run chê, N thuyền, cơ hồ đều sắp hư thoát, mũi hắn từng trận chua xót, hốc mắt cũng nóng đến muốn xịt. Hắn ta hiện tại hận không thể nhanh chóng chạy về phía nhà, nếu không phải bởi vì những lời nói kia của hắn ta, nói không chừng người nhà hắn ta hiện tại cũng đã theo đại bộ đội rút đi đầu kia, mà không phải bị nhân viên công tác mấy lần bảy lượt thúc giục, nhưng vẫn thở ơ như cũ. Thái ca, M, ao nhanh, có tin tức, đồng nghiệp phía trước nghiêng tai nghe radio, bỗng nhiên bắt lấy anh. Cường tử bọn họ đang tìm kiếm gần nhà anh, vừa nói, thấy ba mẹ anh. Mấy người bị nhóm hàng xóm kéo L, in nóc nhà trốn. Chính là bị chút kinh hách, người không sao. Thật sự, hai mắt Lưu Thái sáng L, in, một trái tim treo lơ lửng rốt cục cũng rơi xuống. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hán tử cao lớn không nhịn được lau nước mắt, cả người đều là mồ hôi, cả người lại thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp tục là, em mời hiệp đi, đưa mấy người này đến nơi an toàn trước. Chúng ta lại tranh thủ thời gian tìm kiếm còn có người khác hay không. Lưu Thái C, ắn răng, cùng đồng nghiệp bắt đầu một vòng tìm kiếm mới. Mà lúc này, Kỳ Hoài Xuyên đang ở thành phố Trường Lạc cách Hạc huyện chỉ hơn 100 cây em, đi chê. N đường phố, mọi người đều chú ý đến sự cố nguy cơ đập Hạc huyện lần này. Hắn liền dừng chân nghe một lát. Trời ơi, anh em mờ, ao xem số liệu thống kê này. Hiện tại tổng cộng có 39 người đã xác nhận tử vong. Những người này hình như đều ở khu vực có nguy cơ cao, căn bản không kịp chạy, lúc đó tất cả mọi người đều đang ngủ à. Thật đáng thương đi, đang yên đang lành, nói không có thì không có. Một tiếng thổn thức vang L, N, Kỳ Hoài Xuyên TH, ở dài, hắn bên này có thể thấy được con số càng thêm chi tiết, không phải là công bố ra 39, mà là 56. Bởi vì vẫn còn những người chưa kịp tìm thấy nó. Lần này đập Hạc huyện xảy ra chuyện là bởi vì dưới nước dường như ẩn giấu một thứ rất kỳ quái. Thứ kia rất giống với từ trường linh thể hắn lúc trước từ chê. N người sở nguyên vũ nắm lấy, hắn hiện tại chính là chê. N đường đi xác nhận thứ kia đến tột cùng là từ nơi nào sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu mới của thành phố Trường Lạc cách Hạc huyện tương đối gần. Hắn ngắn ngủi nhắm mắt lại, cảm ứng được loại dao động quỷ dị trong không khí, sau đó liền theo M. Anh mối này, tìm được một câu lạc bộ giải trí cao cấp. Sau khi vào cửa, hắn nhìn đại sảnh tráng lệ được trang trí, chỉ chốc lát sau đã lập tức có nhân viên phục vụ nghênh đón. Tiên sinh, mấy người ạ? Quản lý các ngươi có ở đây không? Hoặc là nói, bên này các ngươi là ai quản sự? Cái này, có chuyện gì với anh vậy? Người quản lý của chúng tôi không có ở đây bây giờ. Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn, tôi có thể giúp ngài truyền đạt. Nhân viên phục vụ rõ ràng nghĩ rằng người này đã đến khiếu nại, một chút lo lắng. Ánh mắt Kỳ Hoài Xuyên bình thản, yên lặng tháo khẩu trang xuống. Nhân viên phục vụ nhất thời ngây ngần cả người. Ngài không phải vị kia. Gương mặt này của hắn hiện tại rất nổi tiếng. Chỉ cần là xem qua video dự đoán trước đó đều có thể liếc mắt một cái nhận ra thân phận của hắn. Nghĩ đến những tin nhắn đẩy mà buổi sáng nhìn thấy trước khi đi là M, nhân viên phục vụ hiển nhiên càng thêm căng thẳng. Hắn ta nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với câu lạc bộ. Tôi tìm quản lý các ngươi có việc, để cho hắn đi ra đi, ta biết hắn ở đây. Ngài chờ một chút, nhân viên phục vụ lần này không dám chậm trễ nữa, vội vàng tìm giám đốc tới. Một người đàn ông trung niên cao khoảng 16-5 tuổi, mập mạp. Còn có chút hói đầu rất nhanh xuất hiện trước mặt Kỳ Hoài Xuyên, ánh mắt kinh nghi bất định. Ngài chính là vị kia. Đại sư, ngài quá đáng khen, đại sư không thể xưng. Kỳ Hoài Xuyên hướng về phía hắn ta cười cười. Ngài cũng không cần quá khẩn trương, tôi chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, sau đó nhìn bên này hình như có chút quái lạ, cho nên liền vào xem một chút. Gần đây anh là, em mở ăn không tốt lắm sao? Người quản lý đầu tiên là trong lòng lục bục. Sau đó lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, xoa xoa tay. Cái này, ồ, ngài cũng thấy vậy à? Quản lý mập này hoàn toàn không biết người đàn ông trước mắt này đã gây ra sóng to gió lớn chê. N mạng rốt cuộc là vì cái gì mà tới nơi này, trong lòng lo sợ bất an, sợ có chuyện xấu p. Hát sinh, liền xua tay để cho những người khác đều cách xa một chút, sau đó M. Ang như người muốn đi ngồi chê. N sofa bên cạnh, nghĩ lại, vị này hình như là một đại sư có thể tính toán, chẳng lẽ nói. Đại sư, ngài nhìn ra chúng ta nơi này có vấn đề gì sao? Hắn ta thăm dò hỏi một câu, chẳng lẽ việc là, em ăn của chúng ta không tốt còn có quan hệ với phương diện kia? Ánh mắt Kỳ Hoài Xuyên nhất định, trong nụ cười có thêm vài phần ý vị thâm trường, quản lý kia nhìn thấy không nhịn được nuốt nước miếng. Các người cho nên trước đây là, em ăn rất tốt đi, nhưng nửa năm gần đây, càng ngày càng không thuận. Đầu tiên là có khách ở chỗ này uống rượu kết quả xảy ra chuyện, sau đó lại bị người ta tra ra, một quản lý đại sảnh khác trong cửa hàng các cậu lại là một kẻ giết người đã bỏ trốn mấy năm. Từ lúc đó trở đi, việc là, em ăn của các ngươi càng ngày càng kém, đến bây giờ, cơ hồ đều đã không có người tới. Tôi nói đúng không, người quản lý lau mồ hôi. Đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng, tôi cũng thật sự là P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát sầu A, không biết đây rốt cuộc là đắc tội lộ thần tiên nào. Liên tiếp xảy ra chuyện, ngắn ngủi nửa năm liền bồi thường hơn 200 vạn. Tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự phải đóng cửa đại cát A. Ngài có biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy không? Cách chương.